Nhưng Diệp Lăng Phi đã bảo thế, cô cũng không còn cách nào khác đành phải làm theo. Diệp Lăng Phi thò đầu ra, vẫy tay với Thái Hạo nói, Giám đốc Thái, ở đây. Thái Hạo nhìn thấy Đường Hiểu Uyển ngồi trong xe liền chạy qua. Khi Thái Hạo vừa chạy tới đuôi xe, Diệp Lăng Phi nói, Giám đốc Thái, cẩn thận nghe, bây giờ trộm trên xe buýt nhiều lắm, đừng để kẻ trộm lấy mất túi tiền, mình gặp nhau trong công ty. Diệp Lăng Phi cố ý đợi Thái Hạo chạy đến trước cửa xe, tay của Thái Hạo vừa thò ra định mở cửa xe thì Diệp Lăng Phi lại cho xe chạy, nhanh như chớp vượt qua chiếc xe buýt trước mặt, Thái Hạo giận dữ đứng dậm chân. Ha ha, Đường Hiểu Uyển quay lại nhìn dáng vẻ của Thái Hạo, vui quá nhịn không nổi cười to lên. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, tên tiểu tử Thái Hạo này là một nhân tài, có thể cùng hội cùng thuyền với Tiễn Thường Nam không phải đơn giản. Anh nói phó tổng tiễn của công ty chúng ta. Đường Hiểu Uyển làm sao biết được mâu thuẫn trong nội bộ tập đoàn Tân Á. Nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Tiễn Thường Nam, cô hiếu kỳ hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nhưng hắn lại không nói cho Đường Hiểu Uyển biết chuyện giữa các cấp cao trong nội bộ tập đoàn Tân Á. Đối với một nhân viên nhỏ như Đường Hiểu Uyển, chỉ cần chăm chỉ làm việc, kiếm tiền là đủ rồi. Mâu thuẫn trong nội bộ tập đoàn đều là chiến tranh ngầm không nhìn thấy được tiến hành giữa các cấp lãnh đạo chỉ vì quyền lực. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm tính thế lực trước mắt của tập đoàn Tân Á. Nếu không tính cổ phần 60 đó của mình đưa vào tập đoàn Tân Á thì e rằng Trương Tiếu Thiên khó mà thiết lập được uy quyền tuyệt đối trong tập đoàn Tân Á. Đây là tệ nạn trong cơ chế cổ phần. Cho dù là người sáng lập ra tập đoàn thì đến cuối cùng vẫn bị người khác chiếm lấy. Tất nhiên Trương Tiếu Thiên cũng đã nghĩ đến điểm này. Ông ta ra sức phô trương thực lực của mình, đồng thời hy vọng có thể âm thầm thu thập đủ số cổ phần từ trong thị trường. Đáng tiếc, cổ phần của tập đoàn Tân Á trên thị trường trước mắt đều nằm hết trong tay Diệp Lăng Phi. Có thể nói Diệp Lăng Phi mới chính là ông chủ to nhất đứng đằng sau. Có bao nhiêu tiền vốn không hề quan trọng với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng không định trực tiếp vào hẳn tập đoàn Tân Á. Hắn chỉ muốn ngầm theo dõi bọn người do Tiễn Thường Nam cầm đầu tranh quyền nhau trong tập đoàn Tân Á. Đây mới chính là mục đích chính của Diệp Lăng Phi. Nghĩ đến Trương Tiếu Thiên, Diệp Lăng Phi mới nhớ có vẻ như Trương Tiếu Thiên đi thăm cô con gái mấy ngày nay rồi, vẫn chưa về nước, chắc là không có chuyện gì đâu. Nghe Tử Oánh nói, hôm qua Trịnh Khả Nhạc mới đi làm lại, cô ta là thư ký của Trương Tiếu Thiên, có thể nắm bắt được tin tức nhiều hơn so với những người khác trong công ty. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi không định quản Trương Tiếu Thiên muốn làm gì, đó là chuyện của ông ta. Điều mà trước mắt Diệp Lăng Phi muốn thấy được, đó chính là một khi Trần Ngọc Đình đàm phán thành công hợp doanh nhà máy với công ty BMW Đức, tập đoàn Tân Á sẽ do ai đứng ra nhận chức giám đốc Trung Phương. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đi vào tập đoàn Tân Á, mới sáng sớm đã nghe trong phòng tổ chức bàn luận xôn xao rồi. Diệp Lăng Phi thò đầu vào cửa, huýt sáo với các nam nữ đang bàn luận xôn xao trong phòng tổ chức, có vẻ hơi đanh đá, cười hì hì nói, các người đẹp, có chuyện gì nói cho tôi nghe với. Ây da, giám đốc Diệp, anh không biết sao, công ty chúng ta sắp phổ biến việc nghỉ phép năm, cái này vẫn chưa có quyết định, nghe nói là tuần sau sẽ có đưa xuống, sau khi trình chủ tịch phê duyệt, tháng năm này mình có thể nghỉ phép năm rồi. Trương Lợi lớn tuổi nhất trong phòng tổ chức nói với Diệp Lăng Phi, chồng của Trương Lợi làm phòng nhân sự, đôi vợ chồng này quen nhau ở tập đoàn Tân Á rồi kết hôn. Những tin tức mà Trương Lợi biết nhanh hơn những người khác, chỉ cần tập đoàn Tân Á có tin tức nội bộ gì, cô biết rất nhanh. Tin này cũng chính là do cô nói ra chứ. Nghỉ phép năm, Diệp Lăng Phi hỏi. Nghe nói sau này mỗi năm sẽ có thể nghỉ dài 10 ngày, chỉ cần làm việc ở công ty 2 năm sẽ có phép năm. Hơn nữa nghỉ phép năm vẫn được cấp lương như thường, chỉ cần làm đơn xin phép là có thể nghỉ phép năm. Điều quan trọng là công ty còn chi trả phí du lịch, phí dùng cho mỗi người là 2.000 tệ. Giám đốc, tôi muốn xin nghỉ 10 ngày phép để đi một chuyến đến Quế Lâm chụp áo cưới cùng chồng tôi. Trương Lợi vừa nói xong câu này, lập tức một đồng nghiệp nam bên cạnh cười lớn. Trương Lợi, chị và chồng chị đã có con rồi, còn muốn chụp áo cưới. Cẩn thận kẻo bị người ta nhìn thấy lại cho rằng chị tái hôn đó. Thôi, thôi đi, cái miệng thối của cậu chẳng nói được câu hay ho nào cả. Cái gì mà tái hôn chứ, cái này chúng tôi gọi là bổ sung. Năm đó, khi tôi và chồng kết hôn phải gọi một từ là nghèo, ngay cả nhà chúng tôi cũng không có. Tôi cùng chồng cưới sống với nhau với vẻ đần độn ngây thơ. Bây giờ quả thật rất hối hận. Cậu xem những thanh niên trẻ như người ta ai cũng chụp ảnh cưới sặc sỡ. Còn tôi và chồng ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có. Sao tôi lại không chụp ảnh cưới để bù chứ? Giám đốc, anh nói có đúng không? Ừm, rất có lý. Tôi thấy nên đi chụp. Nói không chừng khi cô đem khoe ảnh chụp áo cưới, mấy tiểu tử phòng chúng ta sẽ bu theo sau đít cô. Cẩn thận kẻo truyền đi tai tiếng. Diệp Lăng Phi đâu có giống bộ dạng của một giám đốc, càng giống một tên vô liêm sỉ. Hắn đùa giỡn chẳng kiêng nể gì cả. Nam nữ trong phòng đều biết giám đốc phòng họ tuy ngoài miệng toàn nói những lời tầm bậy, nhưng con người lại rất tốt. Mọi người nói chuyện với Diệp Lăng Phi không ngại ngùng gì cả. Nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện phiếm, mọi người đều cười rộ cả lên. Đường Hiểu Uyển ở bên kia cũng mím môi cười theo. Cô lén nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt tràn đầy cảm xúc, không thể nào nói hết được mãn nguyện dịu dàng. Tứ Oánh đúng lúc đang xách cái túi nhỏ bước vào đại sảnh, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa. Trong đại sảnh tràn ngập tiếng cười, cô không rõ chuyện gì nên cũng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Trương Lợi, mọi người đang cười gì thế? Tứ Oánh ngỡ ngàng hỏi. Giám đốc Diệp nói đùa ấy mà. Trương Lợi cũng không giải thích rõ, cô chỉ nói, công ty chúng ta có thể sẽ có nghỉ phép 5-10 ngày. Trợ lý Từ làm ở công ty cũng đã hơn 3 năm rồi nhỉ. Phép năm này cũng có đấy. Nghỉ phép năm, Tứ Oánh không rõ sao lại có cách nói nghỉ phép năm. Cô thắc mắc hỏi, tức là cho mọi người nghỉ phép. Mọi người nghỉ phép muốn làm gì thì làm, còn tiền lương vẫn như thế mà trả. À, còn có thể cho mọi người 2.000 tệ để làm phí du lịch, cho mọi người đi chơi. Diệp Lăng Phi giải thích, nói trắng ra, tức là công ty đổ ra mồ hôi nước mắt để cho mọi người phúc lợi gì đó. Tôi thấy chủ kiến này rất hay, bộ phận nhân sự của chúng ta cũng xem như là biết làm việc vì nhân sự. Như vậy đi, nếu như tháng 5 thật sự có nghỉ phép năm, tôi đề nghị phòng tổ chức sẽ đi du lịch, tìm một nơi non xanh nước biết chơi cho đã một phen, chẳng phải là cấp cho mỗi người 2.000 tệ đó sao? Cá nhân tôi bỏ tiền ra, mỗi người bỏ thêm 2.000 tệ, chúng ta có thể chơi thoải mái rồi. Giám đốc, có thật không? Người của phòng tổ chức đều vui mừng hỏi. Tôi có bao giờ lừa mọi người chưa? Chẳng qua chỉ có mấy mươi người, cùng lắm là tôi sẽ bán hết xe công ty. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Mọi người cứ yên tâm đi, làm việc tốt cho tôi. Chỉ cần làm tốt công việc của phòng tổ chức một cách sạch sẽ, tôi bảo đảm tháng năm sẽ được tung hoành một bữa thoải mái. Được. Người của phòng tổ chức đều hô to lên. Mỗi người với 4.000 tệ có thể chơi happy, có thể chơi xả láng. Giám đốc Diệp, anh thật sự muốn mời người của phòng đi chơi sao? Phòng tổ chức chúng ta có 46 người. Mỗi người 2.000 tệ thì tổng cộng là hơn 80.000 tệ. Khi Diệp Lăng Phi vừa bước đến trước cửa phòng làm việc, Tứ Oánh đã đứng phía sau Diệp Lăng Phi lo lắng nói. Cô lo cho Diệp Lăng Phi, 80.000 tệ này không phải là một con số nhỏ. Tuy Tứ Oánh không biết tiền lương của Diệp Lăng Phi là bao nhiêu, nhưng vẫn luôn cảm giác một lần mà Diệp Lăng Phi chi ra 80.000 tệ là rất nhiều. Diệp Lăng Phi quay người lại, đặt tay lên môi nói nhỏ, sợ cái gì chứ, đây chẳng phải là tin vịt sao, vẫn còn chưa biết khi nào mới thực hiện. Mà cho dù có thật sự được nghỉ phép năm đi chăng nữa, anh sẽ chủ động xin chuyển điều qua bộ phận khác. Đến lúc đó anh chẳng phải là giám đốc của bộ phận này nữa rồi, như thế sẽ tránh phải trả số tiền này. Tứ Oánh mở to hai con mắt nhìn Diệp Lăng Phi, hắn cười hì hì nói, đây là bí mật đó, không được đi nói lung tung. Nếu như có người biết anh nói câu này, mỗi ngày anh sẽ đến nhà em bắn ná làm vỡ kính nhà em. Tứ Oánh bật cười nói, giám đốc Diệp, em sống ở lầu 7, anh bắn có tới không? bắn không tới thì nửa đêm anh tới trước cửa nhà em ngâm chinh phụ cho em nghe, xem em sẽ làm thế nào. Tứ Oánh cứng lưỡi, cô đành cười ha ha nói, em không quan tâm, đến lúc đó cẩn thận Khả Nhạc liều mạng với anh. Diệp Lăng Phi nói chuyện một hồi với Tử Oánh rồi mới đẩy cửa phòng. Anh rót cho mình ly cà phê trước. Vừa bưng ly cà phê mở máy tính lên, thì đã nghe tiếng gõ cửa. Vào đi, Diệp Lăng Phi nói. Cửa phòng vừa mở đã nhìn thấy Thái Hạo lưng đeo ba lô đen đang đứng ngoài cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, cút hết cho tao. Thái Hạo mặc tây trang, còn đeo ca vát, nhìn bộ dáng của hắn đã biết là vừa mới tới công ty. Giám đốc, Thái Hạo gõ cửa, không đợi Diệp Lăng Phi cho phép, liền cất bước đi vào phòng làm việc. Diệp Lăng Phi nghe thấy Thái Hạo gọi mình là giám đốc, ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn, lại đem ánh mắt hướng về phía màn hình máy tính, tay phải nâng cốc cà phê, miệng nhấp một ngụm. Hoàn toàn không để ý tới Thái Hạo. Thái Hạo đi tới trước bàn công tác của Diệp Lăng Phi, nói, giám đốc, tôi đã hỏi qua Trần Phó Tổng, cô ấy nói đơn xin phép của tôi ở chỗ của anh, hôm nay tôi đi làm, muốn lấy lại đơn xin phép. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, hỏi, Trần Phó Tổng có đi làm không? Hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho Trần Phó Tổng hy vọng tôi có thể đi làm sớm, tuy thân thể của tôi không tốt, nhưng không có cách nào, nếu Trần Phó Tổng đã nói vậy, tôi cũng chỉ đành đến đi làm. Thái Hạo có vẻ có chút khó xử, tựa hồ là ngại mặt mũi của Trần Ngọc Đình, hắn mới không thể không đi làm. À, tôi nói gì đâu, tôi còn tưởng hôm nay Trần Phó Tổng có đi làm. Diệp Lăng Phi thu hồi ánh mắt lại, liếc nhìn Thái Hạo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu thân thể Thái Giám Đốc không khỏe, vậy nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, dù sao đơn xin phép của anh tôi đã phê chuẩn. Tôi thấy anh muốn xin nghỉ một tuần, rõ ràng không đủ, tôi đang định nói với phòng nhân sự cho anh nghỉ ngơi một tháng. Về phần tiền lương, anh nói chuyện với phòng nhân sự đi, tôi không quản tiền lương của anh. À, còn tiền thưởng của anh, dù sao anh cũng không đi làm, tiền thưởng này coi như thôi đi. Thái Hạo vừa nghe nói Diệp Lăng Phi như vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn cắn chặt môi, hết sức cố gắng không phát hỏa trước mặt Diệp Lăng Phi. Hơn nửa ngày, Thái Hạo mới nói, Diệp Giám Đốc, Trần Phó Tổng nói tôi đến quản lý bộ tổ chức, nàng lo bộ tổ chức có nhiều chuyện, dù sao trước kia đều là tôi phân phối công việc. Còn nữa, công việc của bộ tổ chức, bộ sản xuất cùng phòng thị trường đều là do tôi phối hợp, cho đến trước mắt tôi đều xử lý rất ổn thỏa. Tôi cùng Chu Bộ trưởng Bộ Sản xuất còn có Tôn Giám đốc Phòng Thị trường quan hệ đều không tệ. Trần Phó Tổng hoàn toàn lo lắng bộ tổ chức bị nhiễu loạn, mới hy vọng tôi mang bệnh đi làm. Tôi cũng muốn dưỡng bệnh, nhưng tôi lo lắng công việc của bộ tổ chức xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó tôi thật có lỗi với sự đề bạt của Trần Phó Tổng. Diệp Lăng Phi không thèm ngẩng đầu, ánh mắt dán lên màn hình máy tính. Xoay xoay chén cà phê, vừa uống cà phê vừa nói, ồ, thì ra là như vậy, không sao cả, hiện tại bộ tổ chức không cần lãnh đạo, mỗi thành viên bộ tổ chức đều là nhân tài, không cần phải bố trí công việc, anh không thấy tôi đều nhàn rỗi lên mạng chơi game sao? Nếu bộ tổ chức đã không có việc gì, anh là phó giám đốc còn tới làm gì? Nếu không anh đi nói chuyện với Trần Phó một chút, cứ bảo là tôi nói. Bộ tổ chức không cần phó giám đốc, để cô ấy giúp anh tìm một ngành tốt hơn. À, tôi nghĩ ra rồi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nhìn Thái Hạo nói, anh mới vừa nói anh và hai giám đốc bộ sản xuất, phòng thị trường này rất quen biết. Vậy không bằng điều đến hai ngành đó tốt hơn, tôi không có vấn đề gì, chỉ cần bọn họ đồng ý tiếp thu, vậy tùy thời anh có thể đi làm. Nếu anh muốn tiếp tục đi làm ở bộ tổ chức, vậy phiền anh nghỉ dưỡng cho tốt rồi mới trở lại làm. Đến lúc đó nói không chừng vị trí của tôi đây sẽ là của anh. Nếu không anh chỉ có thể làm công việc của nhân viên bộ tổ chức thôi. Diệp Lăng Phi nói xong đứng dậy, đi ra phía cửa. Thái Hạo trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Hắn thấy Diệp Lăng Phi đi ra phía cửa, Theo bản năng Thái Hạo muốn che trước mặt Diệp Lăng Phi, lại nghe Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ anh không cho tôi đi vệ sinh, tôi đây sợ không nhịn được, nước tiểu sẽ bắn lên người anh. Tôi thì không có vấn đề gì, dù sao cũng không phải nước tiểu bắn người tôi. Thái Hạo đành phải trơ mắt nhìn Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng làm việc, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm gì bây giờ. Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn trở về bàn công tác của mình, đặt cặp ra lên bàn công tác, quay đầu lại nhìn người của bộ tổ chức đang làm việc trong phòng làm việc chung. Có vẻ những người này đều biết công việc của mình, có mấy nữ nhân viên đã làm xong hết công việc rồi, đang ngồi tán phét với nhau. Ai, tên bạn trai kia của tôi thật kém cỏi, nói với tôi mua nhẫn vàng, nhưng lại mua cho tôi một cái giả, chính là hàng vỉa hè, bất quá chỉ vài đồng. Vậy đá hắn đi, lại tìm một tên khác. Nói thì đơn giản, tôi cũng muốn, nhưng đi đâu tìm? Chẳng lẽ thực sự học theo cô, chuẩn bị đăng báo tìm chồng? Cô, mấy nhân viên nữ kia ríu rít nói chuyện với nhau. Vậy mà khi Thái Hạo đi đến, rồi lại quay về phòng mình. Bộ tổ chức lớn như vậy dĩ nhiên lại không có ai tới bắt chuyện với hắn. Trong ngày thường nhân viên bộ tổ chức đều không thích phó giám đốc này. Là người khó tính, làm không tốt liền mắng chửi. Hiện tại bộ tổ chức bị Diệp Lăng Phi cải cách như vậy. Bộ tổ chức từ tiểu tổ trưởng chỉ cần đem công việc của tổ đó phân phối xuống. Cho dù làm không tốt, một tiểu tổ bao gồm tiểu tổ trưởng trong đó có 5 người đều sẽ thảo luận với nhau, hợp tác hoàn thành công việc. Không khí làm việc như vậy làm cho hiệu suất công việc của bộ tổ chức đề cao rất nhiều. Càng thêm quan trọng hơn là nhân viên trong lúc làm việc tâm trạng rất tốt. Không cần phải nhìn Thái Hạo lúc nào cũng trương bộ mặt cá chết ra kia. Không có ai nguyện ý nói chuyện với Thái Hạo. Thái Hạo cũng ý thức được dường như hắn là một ông lão, cô đơn ngồi ở đây, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Thái Hạo đi về phía Đường Hiểu Uyển. Hắn tính mình cũng quan hệ tốt với Đường Hiểu Uyển, có lẽ có thể nói vài câu. Nhưng Đường Hiểu Uyển đang đối diện máy tính gõ bàn phím lạch cạch. Rõ ràng biết Thái Hạo tới bên cạnh rồi, Đường Hiểu Uyển cũng không có ý ngừng lại. Em đang gõ cái gì vậy? Thái Hạo phát hiện Đường Hiểu Uyển đang dùng MSN để chat. Khi hắn đi tới, Đường Hiểu Uyển đem MSN thu nhỏ lại, minimize. Không cho hắn nhìn thấy đoạn chat vừa rồi, tùy ý click chuột một cái. Mở ra Kim Sơn Đả Tự Thông, một phần mềm luyện tập gõ chữ, có lẽ tương tự phần mềm Mario Typing. Bắt đầu luyện tập gõ chữ. Nghe thấy Thái Hạo hỏi mình, hai tay Đường Hiểu Uyển không dừng lại, mà tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch, miệng nói, hiện tại tương đối nhàn, không có việc gì làm, không thể làm gì khác nên luyện gõ chữ. Thái Hạo còn chưa nói gì, chợt nghe Trương Lị Sen miệng nói, Hiểu Uyển, em tập đánh chữ hay là nói chuyện yêu đương với giám đốc ngành chúng ta vậy? Chị Trương, chị đừng nói lung tung, em không có. Đường Hiểu Uyển vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, vội vàng giải thích. Chị Trương, chị không tin thì tới đây mà nhìn. Chị không nhìn đâu, chị là đã kết hôn, không có cơ hội này. Diệp giám đốc của chúng ta có thể sẽ chướng mắt với chị nếu để cho chị trẻ lại 5-6 tuổi. Chị nhất định sẽ theo đuổi Diệp giám đốc của chúng ta. Trương Lị vừa nói, liền hướng về phía mấy nhân viên đang nói chuyện phiếm kia. Tôi nói các cô này, chúng ta không phải đều biết rõ Diệp giám đốc sao, cũng không nhanh chân mà theo đuổi. Tôi thấy ở điểm này Hiểu Uyển so với các cô thông minh hơn nhiều. Diệp giám đốc đối với chúng ta thì quá cao rồi, không với tới. Nhưng người ta là có hậu thuẫn, chúng ta vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn. Từ lúc Đường Hiểu Uyển bị Trương Lị trêu chọc như vậy, vẫn không có cơ hội nói thêm nữa. Nàng đã sớm quen bị đồng nghiệp của mình trêu đùa, trong lòng biết nếu mình càng giải thích, không chừng sẽ làm những người này càng trêu nhiều hơn. Phương thức tốt nhất chính là bảo trì trầm mặc. Vì vậy Đường Hiểu Uyển cũng không giải thích, lại tiếp tục gõ chữ lạch cạch. Thái Hạo đứng ở bên cạnh Đường Hiểu Uyển, hắn cúi người xuống, nhỏ giọng nói, Hiểu Uyển, em đi làm nên chú ý một chút, đừng giống người khác, cho dù không làm việc cũng phải giả bộ như có nhiều việc, như vậy sẽ không sợ có người làm khó dễ. Em nhìn những người khác, lá gan rất lớn, nếu như bị cấp trên biết được, tuyệt đối sẽ không tha cho, nói không chừng sẽ bị đuổi việc. Hiện tại có nhiều người muốn tìm công việc, rất nhiều người muốn tiến vào đây cũng chưa có cơ hội đâu. Đường Hiểu Uyển liếc mắt nhìn Thái Hạo một cái, lẩm bẩm nói, không sao cả. Dù sao Diệp Giám Đốc đã nói, chỉ cần làm xong công việc, có thể làm bất cứ chuyện gì mình thích. Nếu như gặp chuyện gì, cứ tìm Diệp Giám Đốc. Thái Hạo bị Đường Hiểu Uyển nói như vậy, không thể làm gì khác hơn đành nói, chú ý một chút luôn luôn tốt. Thái Hạo phát hiện mình tiếp tục đứng ở chỗ Đường Hiểu Uyển này cũng không phải biện pháp. Mà ngay cả Đường Hiểu Uyển cũng không muốn nói chuyện với hắn. Thái Hạo đành phải ra khỏi phòng làm việc chung, đi tới cửa sổ ở hành lang, lấy điện thoại gọi cho Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình gần đây đều bận rộn ở phân xưởng đàm phán với công ty BMW nước Đức để chuẩn bị công việc. Nếu cùng công ty BMW nước Đức hợp tác xây dựng nhà máy, vấn đề không chỉ là tài chính, còn có vấn đề kỹ thuật, nhân sự. Công ty BMW nước Đức sở dĩ lựa chọn hợp tác với tập đoàn Tân Á, hoàn toàn chính là coi trọng nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Tân Á. Nhiều năm tiến hành chế tạo sản phẩm liên quan đến máy móc, cũng đủ kinh nghiệm. Những người này chỉ cần đọc hướng dẫn sản xuất thiết bị của công ty BMW nước Đức, rồi qua một khóa đào tạo kỹ thuật của công ty BMW, rất nhanh có thể trở thành nòng cốt. Có thể trong thời gian ngắn đạt được lượng sản phẩm lớn. Đây chính là chuyện công ty BMW nước Đức hy vọng nhìn thấy nhất. Trừ tập đoàn Tân Á ra, công ty BMW nước Đức vẫn tiếp xúc cùng hai tập đoàn trong nước khác. Nhưng trong ba tập đoàn Tân Á thực lực mạnh nhất. Đoàn khảo sát của công ty BMW Đức trước mắt đã chuẩn bị khảo sát hai nhà kia. Tập đoàn Tân Á là trạm khảo sát cuối cùng. Cũng đại biểu công ty BMW Đức hết sức coi trọng tập đoàn Tân Á. Dưới điều kiện tiên quyết này, Trần Ngọc Đình càng muốn kiểm tra rõ ràng thiết bị cùng năng lực kỹ thuật của tập đoàn hiện tại, để có thể tăng thêm sức ảnh hưởng trên bàn đàm phán. Trần Ngọc Đình nhận được điện thoại của Thái Hạo gọi tới. Trong điện thoại Thái Hạo nói Diệp Lăng Phi làm cho bộ tổ chức vô cùng loạn. Hắn vốn định quay lại làm, giúp đỡ Diệp Lăng Phi quản lý bộ tổ chức. Nhưng Diệp Lăng Phi lại độc đoán chuyên quyền, bởi vì hắn do Trần Phó Tổng đề bạt lên, tâm trạng khó chịu, nên muốn cho hắn nghỉ một tháng. Hơn nữa cuối cùng Thái Hạo còn nói một câu, một tháng sau, Diệp Lăng Phi còn chuẩn bị sắp xếp cho hắn làm nhân viên. Mấy ngày nay Trần Ngọc Đình chưa tới tổng bộ công ty, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thái Hạo cũng là một tay mình đề bạt lên. Nếu thật sự giống như Thái Hạo nói, Trần Ngọc Đình cảm thấy mình hơi có lỗi với Thái Hạo. Nàng không trả lời ngay với Thái Hạo, chỉ nói là trước hết Thái Hạo cứ chờ đã, Trần Ngọc Đình sẽ tự mình gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Thái Hạo cúp điện thoại, khóe miệng hiện lên một tia xem thường, thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy là có thể bãi chức ta. Bãi chức ta không dễ như vậy đâu. Cho dù Trần Ngọc Đình không được, ta còn có chỗ dựa, không giống ngươi, chỉ có Trần Ngọc Đình làm chỗ dựa. Trong lòng Thái Hạo rất đắc ý, hắn cảm giác mình làm như vậy còn chưa đủ, vì vậy lại lấy ra điện thoại, gọi cho Tiền Thường Nam. Trần Ngọc Đình lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, hỏi Diệp Lăng Phi có chuyện gì xảy ra, có phải tiểu tử Thái Hạo đó gọi điện thoại cho cô không? Diệp Lăng Phi vừa nghe điện thoại của Trần Ngọc Đình, liền hiểu được có chuyện gì. Hắn cầm điện thoại, cười lạnh nói tôi đã sớm biết tiểu tử này sẽ làm như vậy. Trần Phó Tổng, chuyện này cô không cần lo cho, tôi sẽ dạy bảo tiểu tử này cẩn thận, để cho sau này hắn phải thành thật cho tôi. Trần Ngọc Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói tàn nhẫn như vậy, nàng cũng hiểu tính tình Diệp Lăng Phi. Một khi Diệp Lăng Phi nói một cách kiên quyết như vậy, vậy thì rõ ràng chuyện này đã không thể sửa đổi. Khi Diệp Lăng Phi thật sự tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trần Ngọc Đình đã trải qua chuyện đó, cũng hiểu rõ Diệp Lăng Phi là người thế nào. Tuy nói bề ngoài Diệp Lăng Phi làm cho người ta cảm thấy vô tư tự nhiên, nhưng qua mấy lần trước, quả thật Diệp Lăng Phi rất có năng lực. Bất cứ vấn đề gì khó giải quyết tới tay Diệp Lăng Phi đều sẽ được xử lý thỏa đáng. Trần Ngọc Đình cũng không hỏi nữa, chỉ nói một câu Thái Hạo là người tôi tự mình đề bạt, cũng phải chiếu cố một chút, không nên quá đáng quá, rồi lập tức cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi buông điện thoại, khóe miệng hắn cười cười, thầm nghĩ, không biết kế tiếp tiểu tử Thái Hạo này sẽ tìm ai, nếu như tìm Tiền Thường Nam, vậy lại có trò hay rồi. Đến khi Tử Oánh vội vàng đi vào phòng làm việc Diệp Lăng Phi vẫn đang cùng Vu Tiểu Tiếu đánh CS. Sáng nay vừa vặn Vu Tiểu Tiếu không có tiết, mấy đội viên của đội nàng bị kéo đi huấn luyện, chỉ còn lại một mình nàng. Vu Tiểu Tiếu trốn ở trong túc xá, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi bảo lên đánh CS với nàng. Diệp Lăng Phi bị nàng làm nũng, không có biện pháp, đành vào chơi CS. Vừa đánh được vài trận, Tử Oánh đã đi vào. Diệp giám đốc, đã xảy ra chuyện rồi. Tử Oánh vội hô lên. Chờ một chút, tôi bắn chết tên hỗn đản này đã. Diệp Lăng Phi không dừng lại, cho đến khi bắn chết tên bên cướp kia. Diệp Lăng Phi nói với Vu Tiểu Tiếu hắn đang có chuyện. Kết quả bị Vu Tiểu Tiếu khinh bỉ một phen. Diệp Lăng Phi đành chờ Tiểu Tiếu nói xong, mới rời khỏi trò chơi. Chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Giám đốc Bộ Tổng hợp Chu Thế Hùng tự mình dẫn người tới kiểm tra. Kết quả bắt được mấy người Trương Lỵ đang nói chuyện phiếm và xem tạp chí. Chu giám đốc rất tức giận, nói không chỉ muốn trừ lương mấy người này, còn muốn ghi vào sổ chấm công. Đồng thời, làm giám đốc ngành, Diệp giám đốc cũng phải bị xử phạt. Dường như Chu giám đốc rất tức giận, nói muốn xử phạt nặng giám đốc ngành. Hiện tại người của Bộ Tổng hợp còn đang kiểm tra máy tính ngành chúng ta trong phòng làm việc chung. Chu Thế Hùng tới, vậy xem như có trò hay thật rồi. Diệp Lăng Phi cười rộ lên. Hắn biết Chu Thế Hùng là người bên Tiền Thường Nam. Ngay khi Diệp Lăng Phi mới vừa đến tập đoàn Tân Á, Tiền Thường Nam từng mời Diệp Lăng Phi tới nhà, muốn mượn sức Diệp Lăng Phi. Lần đó, Diệp Lăng Phi đã biết Chu Thế Hùng cũng là người của Tiền Thường Nam. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Tiền Thường Nam sẽ tự mình đến gây phiền toái cho mình, nhưng không nghĩ là Chu Thế Hùng sẽ đến gây phiền toái. Diệp Lăng Phi không cần hỏi cũng biết là Thái Hạo ở sau lưng giở trò quỷ. Tiểu tử Thái Hạo này thông đồng với Tiền Thường Nam, muốn nhân cơ hội này đối phó mình. Nói không chừng sẽ chụp cho mình cái mũ lãnh đạo bất lực, đẩy mình ra khỏi cái ghế này. Diệp Lăng Phi biết Tiền Thường Nam không vừa mắt với mình không phải ngày một ngày hai. Nếu có cơ hội đè mình xuống, Tiền Thường Nam tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Diệp Lăng Phi căn bản không đem Chu Thế Hùng để vào mắt, nghe Tử Oánh nói Chu Thế Hùng còn đang ở trong phòng làm việc chung kiểm tra máy tính nhân viên của mình, Diệp Lăng Phi há miệng cười. Hắn không nhiều lời với Tử Oánh, cất bước ra khỏi phòng làm việc. Hiện tại Tử Oánh có chút luống cuống, không biết nên xử lý thế nào. Bộ tổng hợp này chính là một loại ngành thanh tra của tập đoàn Tân Á, mọi chuyện to chuyện nhỏ đều quản. Lúc này bị Bộ Tổng hợp bắt được, Chu Thế Hùng này tuyệt đối sẽ không buông tha một cách dễ dàng. Lúc đầu đã làm trợ lý của Chu Thế Hùng, Tử Oánh biết Chu Thế Hùng này không chỉ háo sắc, lại còn tham tài, tuyệt đối là một tên tiểu nhân. Lần này bị Chu Thế Hùng bắt được, nhất định sẽ không dễ dàng. Tử Oánh vừa nghĩ đến hậu quả, liền tê dại ra đầu, nàng đành phải đi theo Diệp Lăng Phi. Hy vọng Diệp Lăng Phi có thể giải quyết chuyện phiền phức này. Khi Diệp Lăng Phi đi vào phòng làm việc chung bộ tổ chức, liền nhìn thấy Chu Thế Hùng chắp tay sau lưng đứng trong phòng làm việc chung bộ tổ chức. Bốn gã nhân viên bộ tổ chức đang ở bên cạnh kiểm tra máy tính. Chiếc bàn ở trước mặt Chu Thế Hùng chất đầy hạt dưa, tạp chí, sách truyện, còn có một đống tú lơ khơ. Về phần tên Thái Hạo kia, thì vẫn ngồi ở bàn công tác của mình. Tựa hồ chuyện này không quan hệ với hắn, giả bộ làm người tốt. Bộ tổ chức thật là có năng lực a, cái gì cũng có. Chu Thế Hùng châm chọc khiêu khích nói, không chỉ nói chuyện phiếm, ăn vặt, đọc tạp chí trong thời gian làm việc, còn lên mạng chơi game, xem phim, có phải bộ tổ chức muốn đổi thành bộ giải trí trong công ty, ở còn có nhất đống lơ khơ, không biết các đồng nghiệp của bộ tổ chức chơi cái gì vậy? Là đấu địa chủ hay là chơi du lô, hai trò chơi bằng lơ khơ bên TQ, có lẽ là poker và tá là. Anh đoán xem, Chu Thế Hùng vừa nói những lời này, chợt nghe Diệp Lăng Phi cười ha hả hỏi, Chu giám đốc có thể đoán xem, à, Ta hỏi Chu giám đốc, anh thích chơi cái gì vậy? Đấu địa chủ hay là du lô? Chu Thế Hùng không nghĩ tới Diệp Lăng Phi còn có thể cười cợt nói với mình như vậy. Hắn trầm mặt xuống, hừ lạnh nói, Diệp giám đốc, tôi đang muốn tìm anh đây. Anh xem chuyện này anh chuẩn bị xử lý như thế nào? Nhân viên của anh căn bản là không làm việc, đem bộ tổ chức trở thành trung tâm giải trí. Nói vậy cái chức giám đốc này của anh cũng không cần làm nữa đi. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua bốn nhân viên bộ tổng hợp đang kiểm tra máy tính kia, cũng trầm mặt xuống, tay phải hung hăng đập xuống bàn trước mặt, quát, mẹ kiếp, đây là địa bàn của lão tử, ông mày. Bốn thằng khốn của bộ tổng hợp cộng thêm thằng khốn kiếp nhất của bộ tổng hợp trước mặt tao, toàn bộ cút khỏi bộ tổ chức cho tao, muốn chơi thì đến phòng làm việc của tao, lão tử chơi với chúng mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, vô cùng càn rỡ. Diệp Lăng Phi vừa quát lên, cả phòng làm việc chung liền yên tĩnh, không khí có vẻ hết sức nặng nề. Bốn gã nhân viên bộ tổng hợp không dám kiểm tra máy tính nữa, cả đám đứng lên, đi tới bên cạnh Chu Thế Hùng. Chu Thế Hùng không ngờ Diệp Lăng Phi dám làm như vậy ở công ty, hắn cũng biết Diệp Lăng Phi càn rỡ, chỉ có điều chưa tận mắt thấy qua. Chu Thế Hùng ở tập đoàn Tân Á hơn 10 năm, lại có đại cổ đông thứ hai của tập đoàn Tân Á Tiền Thường Nam làm chỗ dựa, mà Diệp Lăng Phi vẫn chưa tiết lộ hắn mới là đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á, nắm giữ 55% cổ phần. Ở trong tập đoàn Tân Á, người nào nhìn thấy Chu Thế Hùng cũng đều cung kính, nhưng không ngờ hôm nay lại bị Diệp Lăng Phi mắng chửi một trận. Chu Thế Hùng có vẻ không nhịn được nữa rồi. Nói như thế nào hắn cũng là giám đốc bộ tổng hợp của công ty, mà Diệp Lăng Phi bất quá là một kẻ vào tập đoàn không quá một năm, càng huống chi cấp bậc cũng kém hắn một bậc. Mặc dù Diệp Lăng Phi gọi là giám đốc ngành, nhưng cấp bậc chính thức lại là quản lý. Thân phận ưu việt như vậy làm cho Chu Thế Hùng tưởng rằng có thể đè ép Diệp Lăng Phi kiêu ngạo càn rỡ. Chu Thế Hùng trầm mặt, cười lạnh nói, Diệp giám đốc, xin chú ý cách dùng từ của anh. Ta là giám đốc bộ tổng hợp, chúng ta đang dựa theo quy định của công ty đến kiểm tra. Nếu như anh bất mãn, có thể báo cáo lên cấp trên, không cần phải ở chỗ này quát tháo. Diệp Lăng Phi nhướng mày, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, Chu Thế Hùng, mày đừng giả bộ trước mặt tao. Toàn bộ công ty cũng biết tao là một tên lưu manh. Tao không quan tâm mày thấy tao thế nào, tóm lại, đây là ngành của tao, chỉ cần một ngày tao còn giữ chức vị giám đốc bộ tổ chức, mày không nên đến bộ tổ chức của tao làm càn. Mày nhìn mày đi tai to mặt béo, khác gì cái mặt lợn không, mày không có việc gì thì ở bộ tổng hợp của mày mà hù dọa mấy thằng nhân viên, chạy đến bộ tổ chức của tao sủa loạn cái gì. Còn có, mày mang theo bốn thằng này. Tướng mạo thằng nào cũng như suy dinh dưỡng, nhìn thấy giá đỗ chưa? Chả khác gì cái giá đỗ cả. Diệp Lăng Phi nói tới đây, thì nhìn thấy sau lưng Chu Thế Hùng có một tên không phục hừ một tiếng. Diệp Lăng Phi trừng mắt, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn, nói, mày không phục. Nam nhân tuổi trẻ kia ngày thường dựa vào chuyện mình là người của bộ tổng hợp, người các ngành khác đều sợ hắn ba phần. Sợ người của bộ tổng hợp không có việc gì lại đến kiểm tra, khấu trừ tiền thưởng, cho nên khi đối mặt Diệp Lăng Phi, tiểu tử này cũng không chịu phục. Cứng miệng nói, chúng ta tới kiểm tra, có vấn đề gì? Vấn đề chính là mày lắm mồm. Diệp Lăng Phi không thèm khách khí, đưa tay vớ ngay cái ghế trước mặt, đập thẳng vào mặt thằng kia. Cái ghế thì khá to, tiểu tử đó lại đứng chung một chỗ cùng đồng nghiệp khác. Phát đập này không chỉ nện vào đầu tên tiểu tử này, mà còn va chạm vào người khác. Đám người tự oánh thấy vậy, trong lòng thầm kêu nguy rồi. Lần này xem như có đại họa, đang chuẩn bị chạy ra khuyên Diệp Lăng Phi. Lại nghe Diệp Lăng Phi nói, đứng im. Diệp Lăng Phi hướng ánh mắt về phía tiểu tử đang ôm đầu kia. Cười lạnh nói, cút hết cho tao, sau này nhớ cho kỹ. Nhìn thấy tao thì cút cho xa. Nếu để cho tao nhìn thấy bọn mày, gặp một lần đánh một lần. Chu Thế Hùng bị tức đến tím mặt, cả người run run, há miệng hét lên, phản rồi. Diệp giám đốc anh nghĩ đây là chỗ nào, anh dám làm càn ở đây, đi, ta và anh đi tìm Tiền phó tổng. Ai u, lấy lão đại của mày đè tao sao? Được rồi, bây giờ tâm trạng tao không tệ y, đi cùng mày cũng được. Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện ra nụ cười lãnh khốc, tay phải hắn bóp chặt cổ tay Chu Thế Hùng. Chu Thế Hùng liền đau đến nhe răng nhếch miệng, liên tục nói, mau buông ra, mau buông ra. Chu Thế Hùng này thường ngày sống an nhàn sung sướng quen rồi, đâu phải chịu đau như vậy bao giờ. Diệp Lăng Phi thấy Chu Thế Hùng bị mình bóp tay một cái, đã đau không chịu nổi, khóe miệng nhếch lên, buông tay ra. Từ trợ lý, hiện trường bộ tổ chức phiền cô phụ trách thu dọn một chút, tốt nhất phun một chút dung dịch làm sạch không khí. Vốn không khí rất trong lành, một đám khốn kiếp này đi tới, làm cho không khí cũng thành khó ngửi muốn chết. Diệp Lăng Phi nói những lời này xong, liền quay người lại, đi ra khỏi phòng làm việc của bộ tổ chức. Chu Thế Hùng cũng thở hổn hển theo sát đi ra ngoài. Bốn người của bộ tổng hợp hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, hơn nữa tên tiểu tử cứng miệng kia bị cái chân ghế đập vỡ đầu, chảy máu. Hắn dùng tay che miệng vết thương. Mà mặc dù nhân viên bộ tổ chức đều có băng gạc, ơ gâu, nhưng không có một ai lấy ra cho những người này dùng. Bốn tên nhân viên của bộ tổng hợp đi ra khỏi bộ tổ chức. Ba người kia liền bắt đầu oán giận. Cậu làm gì vậy? Cậu không biết hắn là ai sao? Tự nhiên rước lấy tai họa. Cậu không thấy nói chuyện với giám đốc chúng ta người ta còn không thèm để trong mắt. Còn có giám đốc bộ sản xuất, giám đốc phòng thị trường đều bị hắn đánh rồi. Cậu thật sự nghĩ mình trâu bò lắm à? Người ta không dám đánh cậu sao? Cậu bị đánh là đáng đời, nhưng ba chúng ta đâu có chọc ai. Hôm nay tôi còn muốn đi gặp bạn gái, bây giờ làm sao đi đây? Tên lắm miệng kia cũng hối hận, tay phải hắn bưng trán, trong miệng liên tục nói, tôi cũng không biết mà, tôi đâu biết hắn lưu manh như vậy, đáng đời. Ba người khác cơ hồ đều đồng thanh nói. Sau khi Diệp Lăng Phi và Chu Thế Hùng rời khỏi bộ tổ chức, trong phòng làm việc chung của bộ tổ chức liền náo nhiệt lên. Có Trương Lị mở đầu, mấy người đều tụ tập lại, trong miệng khen hay. Các nhân viên khác tuy không tụ tập nói chuyện, nhưng cũng đều vì lãnh đạo ngành mình bênh vực người mình như thế mà cảm thấy vui mừng. Chỉ có hai người Tử Oánh và Đường Hiểu Uyển có thần sắc lo lắng. Đều nghĩ lần này Diệp Lăng Phi gặp đại họa rồi, vì Diệp Lăng Phi mà lo lắng. Diệp Lăng Phi và Chu Thế Hùng đến phòng làm việc của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam đang ngồi trong phòng làm việc hút thuốc lá. Hắn có vẻ nhàn nhã. Khi thấy hai người Diệp Lăng Phi và Chu Thế Hùng đi vào phòng làm việc, hắn đem điếu thuốc còn một nửa dúi vào trong gạt tàn thuốc. Hơi hơi xoay ghế, điều chỉnh tư thế ngồi, để đối diện với Chu Thế Hùng và Diệp Lăng Phi. Tiền Thường Nam thấy Chu Thế Hùng sắc mặt xanh mét đi vào phòng làm việc, mà Diệp Lăng Phi đi theo phía sau Chu Thế Hùng thì ra vẻ tươi cười bất cần đời, đã biết Chu Thế Hùng sang bên Diệp Lăng Phi không có gì tốt lành rồi. Lần này Chu Thế Hùng cố ý đến bộ tổ chức của Diệp Lăng Phi kiểm tra, chính là do Tiền Thường Nam sai khiến. Thái Hạo gọi điện thoại cho Tiền Thường Nam, đem tình huống bộ tổ chức nói với Tiền Thường Nam. Trọng điểm là việc Diệp Lăng Phi nói ở trong bộ tổ chức có thể làm bất cứ chuyện gì, lại cường điệu rằng nhân viên bộ tổ chức chỉ nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, đọc tạp chí, còn xem phim. Tập đoàn Tân Á có quy định, ở trong lúc làm việc, không được làm những chuyện không quan hệ với công việc, lại càng không cho phép ăn vặt, xem phim. Đương nhiên, cũng có một số ngành, khi nhân viên nhàn hạ, len lén ăn gì đó, nhưng đều là lén lút, không quang minh chính đại giống như bộ tổ chức vậy. Tiền Thường Nam cho rằng lần này có thể bắt được thóp của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng không thể phản bác, dù sao cũng là làm trái quy định công ty. Vì thế Tiền Thường Nam mới bảo Chu Thế Hùng dẫn người tới. Hắn nhắc Chu Thế Hùng lần này tuyệt đối phải xử phạt mạnh tay, tuyệt đối không thể nương tay. Thật vất vả mới có một cái cơ hội như vậy, ở trong lòng Tiền Thường Nam, chỉ cần bắt thóp Diệp Lăng Phi, hắn có thể chờ Trương Khiếu Thiên quay về công ty sẽ đem đủ loại tệ đoan của Diệp Lăng Phi nói cho Trương Khiếu Thiên nghe. Cho dù Trương Khiếu Thiên muốn bảo vệ Diệp Lăng Phi, cũng không thể bảo vệ nổi. Một khi Trương Khiếu Thiên không chịu tiếp nhận ý kiến của mình, thì hắn sẽ yêu cầu hội đồng quản trị đưa ra quyết định, dựa theo tình hình trước mắt, Trương Khiếu Thiên vốn nắm giữ 30% cổ phần công ty, nhưng năm đó, khi tài chính của công ty không đủ, ngay cả mình đều từng thông qua phương thức tặng cổ phần để đổi lấy tài chính. Như vậy nên tới nay, cổ phần của Trương Khiếu Thiên chỉ còn 25%, đã giảm bớt 5%, mà trong tay hắn nắm giữ 12% cổ phần. Hơn nữa mấy cổ đông trong hội đồng quản trị nắm giữ 20% cổ phần. Cho dù không cần mình tìm mấy cổ đông nắm giữ 30% cổ phần nhưng không tham dự quản lý công ty kia, chỉ cần liên hợp cổ đông trong hội đồng quản trị cũng có thể làm cho Trương Khiếu Thiên không thể không đồng ý đề nghị của mình, khai trừ con sâu Diệp Lăng Phi này, trong câu con sâu làm dầu nổi canh. Nhưng Tiền Thường Nam lại không biết, kỳ thực cổ phần tập đoàn Tân Á đã sớm xảy ra biến hóa, mấy năm nay tập đoàn Tân Á xuống dốc. Đây là chuyện mọi người đều nhìn thấy, mà cổ phiếu của tập đoàn Tân Á cũng từng bước rớt giá, cho nên vài cổ đông không tham dự quản lý công ty kia đã sớm bán ra 30% cổ phần trong tay. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những cổ đông đó không còn xuất hiện ở tập đoàn Tân Á. Về phần một số cổ đông trong hội đồng quản trị, cũng âm thầm bán bớt cổ phần của mình, cổ phần trong tay mấy cổ đông này chỉ còn khoảng 8%. Càng thêm kinh khủng chính là Diệp Lăng Phi hoàn toàn nắm giữ tập đoàn Tân Á với 60% cổ phần. Con đã thu mua 5% cổ phần lưu thông trên thị trường của tập đoàn Tân Á, làm cho trong tay Diệp Lăng Phi có tới 60% cổ phần. Nhưng con cho rằng nếu như trên thị trường không có cổ phần lưu thông, đối với tập đoàn Tân Á cực kỳ bất lợi. Vì vậy, con đề nghị Diệp Lăng Phi bỏ ra 5% cổ phần, chỉ giữ lại 55% cổ phần, chỉ cần có thể khống chế hội đồng quản trị là đủ rồi, đem 5% cổ phần này chuyển ra thị trường, dùng cho lưu thông. Diệp Lăng Phi cũng nghĩ như vậy. Như vậy con đã giúp Diệp Lăng Phi hoàn thành một loạt hoạt động tài chính này, thần không biết quỷ không hay, thậm chí ngay cả các cổ đông trong hội đồng quản trị cũng không biết cổ phần đã sớm xảy ra biến hóa. Chuyện ấy cùng việc Diệp Lăng Phi điều khiển tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lúc trước rất giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là Diệp Lăng Phi chỉ nắm giữ 40% cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Sở dĩ hắn làm như vậy là muốn ủng hộ Bạch Cảnh Sùng, xem như là lễ vật mình hiếu kính cho ông cha vợ Bạch Cảnh Sùng. Nhưng so với Bạch Cảnh Sùng ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế như cá gặp nước, Trương Khiếu Thiên sẽ không thể thoải mái như thế. Diệp Lăng Phi đối với tập đoàn Tân Á cũng không có quá nhiều cảm tình. Nếu như không nể mặt lúc đầu Trương Khiếu Thiên sắp xếp cho mình vào tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi đã không thèm để ý mà đưa toàn bộ cổ phiếu vào thị trường, kiếm một khoản lớn rồi phá đổ tập đoàn Tân Á rồi. Con từng đề nghị với Diệp Lăng Phi, dựa theo đánh giá của các nhà kinh tế học về tập đoàn Tân Á, tập đoàn Tân Á không có nhiều giá trị đầu tư. Loại sản phẩm cổ điển này rất dễ bị thị trường từ bỏ. Nếu như tập đoàn Tân Á không cải cách cơ cấu, vài năm sau sẽ gặp phải tình trạng phá sản. Trên thực tế, mấy năm nay tập đoàn Tân Á đang xuống dốc, dường như nói lên tập đoàn Tân Á đã già yếu, giống như một ông già sắp chết, đã vùi nửa người xuống đất. Trương Khiếu Thiên cũng nhìn ra điều đó, lần này hợp tác với tập đoàn BMW Đức thành lập xí nghiệp, mục đích cũng vì muốn cải cách tập đoàn Tân Á.